Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 106, máu nhuộm Cửu Châu. Cho dù là Thông Thiên Nguyên Thủy đám người, lúc này cũng rất là chấn kinh, bọn hắn chỗ biết rõ Thiên Đế, thượng cổ một trận chiến bên trong, cùng dị giới vô thượng cường giả tử chiến vẫn lạc, cái kia sớm đã là rất xa xưa xong chuyện, Thiên Đế truyền nhân. Làm sao có thể tại một thế này xuất hiện? Thần nữ Lan Nặc cũng không nói lời nào. Người mặc Thiên Đế chiến giáp, tay cầm Thiên Đế kiếm, tiếp tục đánh giết. Thời khắc này thần nữ Lan Nặc như là một tôn vô song nữ chiến thần, dũng mãnh vô cùng, tư thế hiên ngang, một người độc chiến một loại bán tổ, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mà Tiêu Thần bên này, ở dung hợp thạch nhân tứ chi về sau, điều khiển Hoàng Nê Thai, cầm bốn thanh chiến kiếm, ở cùng Thông Thiên, Nguyên Thủy đám người giết chóc, cũng có một ít bán tổ, đã xông vào tử thành bên trong. Tử thành bên trong mấy trăm ngàn anh linh đại quân ở bạo động. Xông vào tử thành bán tổ nhóm bị dìm ngập ở chiến hồn trong hải dương. Trước nay chưa từng có sát khí nhường Cửu Châu đều đang run sợ. Tứ phương thế giới hư ảo địa vực đang sụp đổ, hủy diệt. Rơi xuống, bán tổ đại chiến, mênh mông cuồn cuộn ra khủng bố gợn sóng khó có thể tưởng tượng. Đại địa ở rạn nứt, bầu trời ở vỡ vụn, một bức tận thế cảnh tượng. Xoát, Thiên Đế kiếm mang theo vô tận mũi nhọn hướng Sa Tăng trên đầu bổ tới. Đồng thời thần nữ Lan Nặc bát ấn, hướng Chúa Giêsu, chiến tranh chi thần mấy bán tổ đánh tới. Oanh, quyền ấn oanh kích. Màu vàng lực lượng ánh sáng như là sóng lớn khuếch tán ra. Vô số đại chiến nhỏ yếu tu thân bị chôn vùi thành cho. Thiên Đế chiến giáp tỏa ra sức mạnh bất hủ, giúp thần nữ Lan Nặc lập tức vô số thần thông tổn thương. Có Thiên Đế chiến giáp, Lan Nặc hoàn toàn chỉ công không phòng. Hùng mãnh đến rối tinh rối mù. Hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi cùng lên đường. Chiến tranh chi thần hai mắt đỏ như máu. Trên vai của hắn, một đạo dữ tợn vết kiếm, kém chút đem hắn chém thành hai nửa. Huyết dịch hoàn toàn không cầm được nhỏ xuống. Chiến tranh chi thần không muốn sống trùng sát đi lên, cùng thần nữ Lan Nặc chém giết. Cong, Thiên Đế kiếm ngâm khẽ, xé rách trời cao kiếm khí chém ra, gọt thẳng chiến tranh chi thần đầu. Oanh, chiến tranh chi thần huy động chiến mâu bổ tới, cùng Thiên Đế kiếm đánh vào cùng một chỗ. Răng rắc, một tiếng vang giòn, chiến mâu bị đánh thành hai đoạn, kiếm thế không giảm, chém thẳng vào chiến tranh chi thần. Sau một khắc, xẹt mưa máu vẩy ra, chiến tranh chi thần bị một kiếm chém thành hai nửa, liên đới nguyên thần, cũng bị chém thần hình câu diệt, bị chém thành hai nửa thi thể, từ cao không bên trong rơi xuống, tử thành bên trong, giếng cổ phun ra một cỗ đen nhánh huyền quang. Đem cái kia chiến tranh chi thần thi thể bay tới thôn phệ. Oanh, Chúa Giêsu lấy thập tự giá. Si, đánh ra một đạo mãnh liệt thánh quang. Xé rách hư không, đánh vào thần nữ Lan Nặc áo ba lỗ. Thần nữ Lan Nặc bị đánh cho bay rớt ra ngoài. Sau một khắc, Sa Tăng cũng thôi động ma khí hướng thần nữ Lan Nặc mi tâm oanh tới. Xoát, Lan Nặc mi tâm tách ra một vệt sáng. Mang theo một cỗ lực lượng hủy diệt, đánh phía Sa Tăng đánh tới ma khí. Oanh, chùm sáng cùng Sa Tăng ma khí đụng vào nhau, hủy diệt lực lượng nháy mắt chôn vùi cái kia một vùng trời. Sa Tăng ma khí chia năm xẻ bảy, bị phá tan thành từng mảnh. Thần nữ Lan Nặc ngừng lại thân thể, cầm kiếm chiến lập bầu trời, lau khô vết máu ở khóe miệng, mái tóc đen dài bay múa. Chiến giáp xuống tay áo phất phới, cái kia vô song dung nhan, anh tư tú lệ, lúc này nhìn, lại tuyệt thế vô song. Hôm nay, hư ảo nên chết, Cửu Châu quy nguyên, ta chính là Thiên Đế truyền nhân, quét ngang tất cả, thần nữ Lan Nặc cái kia như chuông bạc âm thanh quanh quẩn giữa thiên địa. Sau một khắc, thần nữ Lan Nặc liền xuất hiện ở Sa Tăng trước mặt, Thiên Đế kiếm hướng Sa Tăng đầu lâu bên trên bổ tới. Ác ma chi khải, Sa Tăng vội vàng triệu hồi ra áo giáp đến, ngăn cản Thiên Đế kiếm. Keng, giòn nhẹ âm thanh vang lên, ánh lửa văng khắp nơi. Một vết kiếm hằn sâu xuất hiện ở Sa Tăng Ác Ma Chi Khải bên trên. Không đợi Sa Tăng chậm tới, tiếp theo kiếm đã bổ tới, hoàn toàn không cách nào tránh né. Oanh, ở cái này sắc bén vô song một kiếm phía dưới, Ác Ma Chi Khải vỡ vụn, kiếm khí không gì không phá, đem Sa Tăng bán tổ thân thể chém thành hai nửa. Chúa Giêsu, Tây Phương Thánh Linh mấy bán tổ lúc này cũng vây công tới. Lan Nặc mất đi triệt để diệt cơ hội giết Sa Tăng. Sa Tăng ở cách đó không xa bầu trời gây dựng lại, ánh mắt oán hận nhìn xem thần nữ Lan Nặc. Thần nữ Lan Nặc lần nữa lâm vào Tây Phương các bán tổ vây công cục diện. Chuẩn Đề đạo nhân một tay cầm 7 màu diệu thụ, một tay cầm 7 màu hung kiếm, hung mãnh đánh giết vào tử thành bên trong. 100.000 anh linh đại quân tạo thành quân trận, vây giết mà tới, cầm hai kiện bán tổ thánh khí Chuẩn Đề đạo nhân. Ở anh linh trong đại quân sông ngang sông thẳng, không ngừng tiếp cận giếng cổ. Oanh, một cây búa to, hướng Chuẩn Đề đạo nhân bổ tới. Hình Thiên bán tổ cầm cự phủ đánh tới, ngăn cản Chuẩn Đề đạo nhân. Si Vưu bán tổ cũng đồng dạng nâng chiến mâu đánh tới, ngăn cản Tây Phương bán tổ. Tử thành bên trong cũng tại bộc phát kịch liệt đại chiến. Tử thành bên trong công trình kiến trúc không ngừng bị đánh nát. Sau một khắc, lại tại trong chốc lát hồi phục. Tiếp dẫn đạo nhân cũng đánh tới, cùng Chuẩn Đề đạo nhân vây giết chiến thần Hình Thiên. Dù cho Hình Thiên dũng mãnh vô cùng, đối mặt hai tôn bán tổ vây giết, cũng dần rơi xuống hạ phong. Tiêu Thần chật vật lấy 4 thanh chiến kiếm vỡ nát Thông Thiên Chu Tiên kiếm trận về sau, điều khiển Hoàng Nê Thai, thôi động Cửu Châu Đăng, thi triển Bát Tướng Thế Giới, chấn sát Thông Thiên đạo nhân. Hiện tại, đến ngươi. Thông Thiên đạo nhân bị Tiêu Thần diệt sát, hắn liền đưa mắt nhìn sang Nguyên Thủy đạo nhân. Hôm nay chính là ta chết đi thì đã có sao? Ngươi hôm nay cũng đồng dạng muốn chết đi. Ha ha ha, Nguyên Thủy đạo nhân lúc này tóc tai bù xù điên cuồng cười to. Hắn cũng không phải là chân thực bán tổ, hư ảo vỡ vụn, không thể tiến vào Hồng Hoang thiên giới. Đột phá tổ thần, hắn cuối cùng rồi sẽ chết đi. Giết, Tiêu Thần mượn nhờ 9 phần thạch nhân tứ chi lực lượng, lấy Hoàng Nê Thai, Cửu Châu Đăng, chiến kiếm gia trì, cường thế đánh nát phiên thiên ấn, chấn sát Nguyên Thủy đạo nhân, chém giết Thông Thiên, Nguyên Thủy đạo nhân. Tiêu Thần quay đầu giết vào tử thành bên trong. Tử thành bên trong lúc này chiến cuộc thảm liệt. Hình Thiên bị Chuẩn Đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân liên thủ chém giết. Chuẩn Đề đạo nhân huy động 7 màu diệu thụ, đem Hình Thiên thi thể đánh thành mưa máu. Si Vưu lúc này từ bỏ Tây Phương bán tổ, hướng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đạo nhân đánh tới. Tiền bối, ta đến giúp ngươi. Tiêu Thần đỏ lên hai mắt, hướng Chuẩn Đề đạo nhân đánh tới. Không cần phải để ý đến ta. Hôm nay ta vốn là đến cầu giải thoát, phá vỡ hư ảo, trở về bản ngã. Si Vưu lấy một địch hai, cũng không có muốn Tiêu Thần hỗ trợ. Tiêu Thần thấy Si Vưu lấy rõ tử trí, liền hướng cái khác bán tổ đánh tới. Mà giờ khắc này thần nữ Lan Nặc, Thiên Đế kiếm bên trong tuôn ra một cỗ cường đại lực lượng, cường thế đưa nàng tu vi tiến lên nửa bước. Lan Nặc một chân bước vào tổ thần cảnh giới. Một chân bước vào tổ thần cảnh giới Lan Nặc, nhìn thấy tổ thần cảnh giới đường. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được lực lượng cường đại. Giết, một kiếm chém tới. Tây Phương một tổ bán tổ cấp thánh linh bị chém đầu. Thu hoạch được lực lượng gia trì thần nữ Lan Nặc giờ khắc này ở bán tổ cảnh giới đã vô địch. Thông Thiên kiếm ánh sáng tỏa ra, chấn động Cửu Châu bầu trời. Phốc, máu tươi vẩy ra. Sa Tăng, Chúa Giêsu mấy bán tổ chết đi. Ở cường thế chém giết một đám Tây Phương vây công nàng bán tổ về sau, thần nữ Lan Nặc cũng giết vào tử thành bên trong. Tử thành bên trong giếng cổ đang không ngừng thôn phệ cái này đến cái khác chết đi bán tổ. Tiêu Thần trong tay tổ truyền màu tím vòng tay rơi xuống, một cỗ cường đại lực lượng nháy mắt từ xưa trong giếng quán thông kéo ra, tiến vào tử giới thông đạo, tiến vào Hồng Hoang thiên giới. Con đường đang ở trước mắt, có thể hay không mượn giả thật đúng là cơ hội ngay tại lúc này. Chư vị, muốn mạng sống, liều. Một vị bán tổ quát to. Từng cái cường đại bán tổ bắt đầu điên cuồng hướng giếng cổ dũng mãnh lao tới. Nghĩ xâm nhập giếng cổ, tiến vào tử giới, tiến vào tử giới, liền có thể tìm tới thông hướng hồng hoang thiên giới con đường. Làm hư giả bán tổ sống sót, liền muốn thay thế thật bán tổ, lấy giả xây thật, dùng hư giả tổ thần, thay thế cửu châu chân chính tổ thần. Đây là dị giới mưu kế. Sau một khắc, chuông tang vang lên lần nữa, chấn động cửu châu thiên địa. Chuông tang, tại vì những cái kia hư ảo bán tổ vang lên. Theo chuông tang tiếng vang khắp giữa thiên địa, một tôn lại một tôn bán tổ chết đi, thân thể chia năm xẻ bảy, bị giếng cổ bộc phát thần dị lực lượng miễn cưỡng nuốt vào. Hư ảo phá diệt, tứ phương huyễn giới hủy hết, bán tổ không ngừng vẫn lạc, tất cả đều đem đến đầu cùng. Theo bán tổ không ngừng chết đi, trên bầu trời bay lên mưa máu, xâm nhiễm cửu châu đại địa. Trên cửu châu đại địa, bao phủ màu máu, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.